Gả cho đại lão phản diện. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi ăn sáng, tôi giả vờ vô tình quan sát Lục Văn Cảnh đang ngồi đối diện. Anh vẫn lạnh lùng như vậy, có vẻ như không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua khi say rượu. Tối nay, nhà họ Giang có một bữa tiệc, Lục Văn Cảnh đang ăn bỗng nhiên đặt đê, a, o nĩa xuống, hỏi tôi. Em muốn đi không? Bữa tiệc thì phải uống rượu chứ. Lục Văn Cảnh uống rượu xong sẽ chạy đến cầu xin tôi vuốt ve chứ. Vuốt ve anh ta, tôi có thể giảm chỉ số hắc hóa của anh ta chứ. Suy nghĩ miên man, tôi gật đầu, muốn đi, hoàn toàn quên mất địa điểm bữa tiệc là nhà họ Giang. Vì vậy, ngay khi tôi xuất hiện tại bữa tiệc, tôi đã nhanh chóng trở thành đối tượng bàn tán của mọi người. Từ khi Ngu Xanh kết hôn, tôi chưa từng thấy cô ta đến những dịp thế này. Hôm nay lại thấy lạ. Hay, chẳng phải là vẫn còn nhớ nhung cậu cả nhà họ Giang sao? Tranh thủ cơ hội đến dây dưa thôi. Lúc trước cô ta bám theo Giang Tuân như đỉa đói. Kết quả thì sao? Người ta Giang Tuân thích là chị gái cô ta Ngu Liên Nguyệt. Ngu Xanh đều đã lấy chồng rồi mà còn nghĩ đến Giang Tuân sao? Lấy chồng rồi thì sao? Cô xem người nhà họ Lục kia có vẻ gì là để cô ta trong lòng không? Tôi giả vờ chen vào. Đúng đúng đúng, Ngu Xanh chỉ là con bé nhà quê. Sao sánh bằng Ngu Liên Nguyệt được cưng chiều từ bé chứ? Mọi người phụ họa, Lục Văn Cảnh vừa đẹp trai vừa giàu có. Ngu Xanh gả được cho anh ta đúng là phúc phận tám đời. Mọi người gật đầu, tôi thấy Ngu Xanh vẫn là thiếu trung tình. Sao bám theo Giang Tuân được một nửa lại chạy đi lấy chồng chứ? Mọi người mất bao nhiêu trò vui để xem. Mọi người tán thưởng, cách chương.